Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Chí Hổ cuối cùng cũng nở một nụ cười thật lòng. Lý do là trong đơn hàng của Vân Ca hắn cũng có thể được trích không ít tiền hoa hồng, thậm chí thời gian gần đây khi trò chuyện cùng Vân Ca, hắn cũng nói nhiều hơn trước. Tốn một số tiền khổng lồ, trong lòng Vân Ca lại nhói lên từng cơn. Vì thế cô cũng chẳng muốn nói chuyện cùng Tưởng Chí Hổ, bởi vì chỉ cần nhìn thấy hắn, cô lại nghĩ ngay tới việc tài khoản của mình trong nháy mắt bay mất mấy chục tỷ tinh nguyên. Các quang giáp từ trung cấp trở lên đều là hàng đặt trước, sau khi mua hàng mới tiến hành sản xuất. Vì vậy Vân Ca phải chờ một thời gian mới có thể nhận hàng về tay. Việc số lượng khoáng sản vàng quang ảnh có giới hạn nhất định cũng nằm trong dự đoán từ trước của Vân Ca. Sau khi phát hiện ra vàng quang ảnh khoáng sản, cô từng hỏi qua TU787, ngoài việc phải chờ tới mùa này năm sau, còn có nơi nào khác có loại khoáng sản này để tiếp tục khai thác nữa hay không? Câu trả lời của TU787 là không có. Nó nói rằng khoáng sản vàng quang ảnh vốn không phải vật phẩm có sẵn của TU787 mà là sản phẩm từ bên ngoài được giữ lại, giống như hoa của sa mạc. Hoa ăn thịt người. Theo như lời của TU787 thì Vân Ca cũng biết được một điều. Sau khi kết thúc mùa khô tại TU787 thì sẽ đến mùa đông. Đây cũng là thời điểm xuất hiện tuyết yêu, mặc dù loại sinh vật này không mạnh như sinh vật mùa mưa, nhưng lại vô cùng phiền phức. Mùa đông ở TU787 chắc chắn không phải là một mùa đông bình thường, căn cứ cũng đã chuẩn bị tỉ mỉ các biện pháp phòng lạnh. Nửa tháng cuối cùng của mùa khô, thời tiết lúc này càng thêm hanh khô, khó chịu, chỉ dựa vào trang phục phòng hộ như trước vốn không thể nào ngăn cản thời tiết cực nóng ở bên ngoài, do đó hoạt động khai thác phải tạm thời ngừng lại. Những hạt giống hoa ăn thịt người mà Vân Ca mua từ trước lúc này cũng đã phát huy công dụng của nó. Người chơi trồng hạt giống ở xung quanh khu vực khai thác mỏ quặng để hạ độ ẩm xuống. Do lúc trước hoa ăn thịt người được trồng quá gần nhau nên mới dẫn tới tình trạng cắn xé lẫn nhau. Lúc này người chơi chỉ cần trồng chúng cách xa nhau hơn là ổn thỏa. Những bông hoa ăn thịt người mới mọc lên lần này tương đối ôn hòa. Chỉ cần ăn no thì sẽ không tấn công những người đi ngang qua nó. So với đóa hoa ăn thịt người lớn nhất bên trong căn cứ kia thì tốt hơn gấp nhiều lần. Người chơi cũng làm ra trang phục phòng hộ mới, trong thành phần nguyên liệu chế tạo được gia tăng tỷ lệ hoa ăn thịt người nhằm tăng lên thuộc tính chịu nhiệt, sau đó bán cho NPC. Bọn họ cân nhắc việc mỗi người đều là người làm công, kiếm tiền vốn không dễ dàng, vì vậy mỗi bộ đồ phòng hộ chỉ bán với giá 1.500.000 tinh nguyên, giảm giá cho bọn họ 500.000. Người của Kỳ Tích vô cùng cảm động, đổ xô nhau đi mua trang phục phòng hộ mới. Hoạt động khai thác khoáng sản cũng như đó mà có thể tiếp tục. Sau khi Quý Quảng Bình nhìn thấy đã có đoàn đội chuyên nghiệp tiến hành khai thác khoáng sản, thì có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết một đoạn thời gian tiếp theo, hắn sẽ không lại rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng nguyên liệu vàng quang ảnh như trước đó nữa. Bây giờ hắn có một việc càng quan trọng hơn, đó là bắt người Bionic hắn coi trọng về cho bằng được. Hắn cần có một người cũng thích vạch lá tìm sâu giống như đối phương, có thể hỗ trợ cho hắn trong quá trình chế tạo quang giáp. Quý Quảng Bình tìm kiếm nam phu ở khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cốc cũng phải theo đuôi Quý Quảng Bình khắp nơi. Tưởng Chí Hổ biết được chuyện Quý Quảng Bình vừa mắt một người Bionic, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, liền nói với Cố Cốc. Chỉ cần chú ý đừng để thân phận của Quý Quảng Bình bị tiết lộ ra ngoài là được. Những chuyện khác anh cứ tùy theo tình hình mà làm, miễn sao đừng để đại sư nổi giận. Mẫu thần ẩn mới vẫn còn cần tới anh ta nghiên cứu. Cách chương.